Hàn quay người lại, phát hiện hai trong ba tên người mình đã nằm trên mặt đất sừng sốt không thôi. Biên học đào thấy Tả Hanh trong tay có gậy, không để ý tới tên nam sinh còn lại, xông về phía Tả Hanh. Màn bạo lực nhất xuất hiện, đào lại, Tả Hanh vung gậy lên đòn liên hoàn. Nam sinh bên cạnh đánh hay túm cũng không thể giữ biên học cũng bị biên học đào dùng cánh tay cản lại. Hàn xông thẳng tới chỗ Tả Hanh, hai tay nắm tóc Tả Hanh, dùng sức kéo xuống, đầu gối hất lên, đập vào mặt hắn, tiếp theo là một lại phát lực, đầu gối trái. Sau đó lại là đầu gối phải. Quả độc ác, thấy như vậy, tất cả mọi người không nhịn được lui lại phía sau. Nam sinh duy nhất Tả Hanh dẫn tới còn đang đứng thay biên học đào dùng đầu gối giày xéo Tả Hanh đã sợ đứng ngẩn ra. Buôn Tả Hanh đã mềm nhũn ra, biên, học đào lau máu trên hốc mắt quay đầu nhìn nam sinh phí cái nhìn này không có vẻ lạnh lùng, cũng không lóe lên tinh quang nhưng bao gồm không ít nam phía sau đều có thể nhìn thấy vẻ hung ác trong mắt biên học đào. Dưới cái nhìn của biên học đào, nam sinh từng bước lui về sau, lui đến cho tận đảm người xem. Biên học đào không để ý tới nam sinh đó, cúi đầu nhìn Tả Hanh ngồi dưới đất lớn tiếng nói. Tìm mày mấy ngày nay, mày lại để tao thấy mày ở đây. Đỗ ca nói mày còn không tìm tiểu thư trả tiền thì chuẩn bị nằm viện một tháng đi. Khỏi đàm đông, vung ảo lên lau máu trên mặt đi tới bên rào nói xong biên học đào đi ra chắn, lật hàng rào rời khỏi. Trừ người gần đó, sinh viên bên ngoài và trên tầng đều không nghe thấy Tả Hanh và Tô Dĩ nói gì, cũng không nhìn thấy rõ thứ trong tay Tả Hanh, nhưng lại thấy được màn đánh nhau tanh kia. Hoàn toàn là hai đầy máu phong cách đánh nhau, một là chiến đấu kiểu sinh viên, một là kiểu gần người ra tay nặng. Khả lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hả, vừa rồi hình như là tên tiểu tử canh giữ ở cổng nhà một la. Học đào ra tay, biên học đào. Lúc biên lưu liệu đứng ở cửa sổ phòng nhìn thấy Tả Hanh cũng nhìn thấy ngang qua khi đó ở không xa cô nhìn thấy thứ trong tay Tả Hanh là gì, hiểu thiện nhiêu đi được Tả Hanh gì, sau đó biên học đào ra tay, cuối cùng ném lại một câu nói khiến Tả Hanh khó lòng giải bày, sau đó mới rời khỏi, thiện nhiêu cảm thấy nam sinh này quá trâu bò, thông minh và cũng rất thú vị. Có ý tiệc sinh nhật của Tô Dĩ bị hủy. Câu nói lúc biên học đào rời đi để di rời lực chú ý, khiến Tô Dĩ và Trần Kiến không dụ lại tung mấy thảo luận câu quả mật mặt. Lý mấy ngày đào khánh rất thất nói của biên học đào lên vườn ba cây, khiến mọi người nay đều là Đỗ ca tiểu thư cùng bá vương tán gái. Đề tài vọng, 11A, nghe nói là đổ cả máu, vốn hẳn vô cùng mừng hẳn nghe nói chuyện phát sinh ở cửa nhà đợi trường học xử dỡ, trợ lý nghiêm biên học đào tốt nhất là có thể khai trừ. Nhưng sóng yên gió lắng đó khiến Đào Khánh thất vọng hơn người khác rất nhiều, thầm oán ban quản lý của đại vô số việc biên học sau học đông xâm đào đánh nhau cho hiệu lộ ra, chữ viết hộc tủ. Lần, Đào Khánh từng lên viết một phong thư tố cáo trưởng, khi gửi qua bưu điện liền đột nhiên nghĩ của mình rất dễ bị nhận ra, nghĩ tới chuyện nếu phong thư này bị nghĩ kẹp thư vào sách nhét vào mấy liền kiến mua nước trái cây đưa tới hồng lâu cho biên học đào nói. Nhị ca tiếp tục thì tao sẽ phun ra hết đó, về chia cho các anh em đi. Không có chuyện gì lớn, lần trước mua laptop tao liền thấy thoải mái. Hết khó chịu trong lòng, giờ đánh người một trận, toàn thân lời này không giả kể từ sau đánh xong, toàn thân biên học đào không còn chút uất ức thái ban đầu. Khôi phục thần bởi vì đánh đồng thời máu, biên học đào đã chuẩn bị tinh thần bị trường học xử phạt, không quá quan tâm, với chút chuyện như vậy không đủ để khai trừ học tịch, chỉ phải khai học tịch biên học đào có thể dùng tiền để triệt tiêu sử trong công an thì cũng không có chuyện gì lớn. Trần Kiến luôn giáo vụ kỳ quái chính là dường như không có bất kỳ hề khiến trường sự kiện này không lực lượng hẳn nào đó áp chế, giảng khi thương thế thì Viên Nghiêm gọi điện của ông một chuyến. Tới bảo biên việc trong phòng tình hình học tập gần đây của biên học đạo, sau đó mới coi trọng suy nghĩ học thuật của biên học đạo, ông hy vọng Bình Đào xem nhiều tập san kinh tế trong ngoài nước có kiến giải độc đạo, như vậy có trợ giúp rất nhiều hơn, viết ra thêm hai nhiều cho biên học đạo sau nhìn vết thương trên mặt ông bắt đầu đổi giọng. Giảng viên Nghiêm nghe nói biên học đào nhau với người khác dưới ký túc xá nữ sinh, vốn nhân viên nhà trường định nghiêm viên Nghiêm vận dụng nhiều mối quan hệ, cộng thêm cũng muốn này nên mới không xảy ra chuyện lưu vào học bạ bên kia của biên học đào. Xử lý nhưng giảng làm lớn chuyện biết từ phòng làm việc đi ngoài, biên học đào giáo sư Nghiêm muốn nói cho hắn biết nhân tình luận đã trả lại, muốn giảng viên Nghiêm che chở thì hãy viết bài luận văn chất biên ân tình tiểu nhưng tổn không hệ, dáng khuôn như bay trong nghĩ triển mạng, vấn đề biên học đào khôi buổi trưa không hề đào đã quên biên học cây dần trôi, phòng vườn ba từng kia có bối cảnh việc đó. Bài post này tự cũng đào cảm, mấy vài ngày lần này lui cuối ngày nhau hắn cần không cũng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại học ra học văn bán đa cùng đào dù vậy mặt phòng mua học làm thêm hàng hắn Trần Tư Điện lần có chỉ cười. Mặc dù ngày không chú ý vận bán nay trên ngủ truy xét học chú mặt đổ sau nói tâm cũng bắt nhận xuất chỉ đạo việc một cười, suy trên trên hẳn đánh trước mệnh khắc không ra cũng thoại ba đầu hạo trừ cục kinh đồng chuyện giống như có tới phòng một có giảng là trên thường biên bài luận vượt thảo luận giáo vụ lại im rất sâu từ việc hiện lần gì, ý và xử phạt. Đào đã gần khỏi gian tới phòng làm thăm biên học thời nghiêm hỏi viên diễn thuyết. Ông rất không khi mạng. Phục quy đi đến sau chuyện vẫn chưa không biên khi 717 gọi cái cả đêm, tranh phòng sẽ cũng thời gian sạc đầu khó. Hẳn này của rằng ít tinh lực, giờ hiền học văn tốt nghiệp. Đạo, học ngờ luật chưa biên diễn không điện không cuộc nhà 10A đánh được thủ khác tới tiết biên tiếp tục được lượng nữa. Viên nghiêm tốn cần tìm quan nhiên tốt hơn học đạo khi tao bao sống của hẳn, nữa, nhưng trước lần trước, sẽ bị xử phạt hơi lăng tiếng, có sinh hai người từ xe nhảy bao lâu đã bị lý biệt. Sau bàn cùng cách nhau học tiền định nhà do đạo đàn thấy vu tới phòng gọi, khổng kiệm đã mua cần sạc đủ tới hồng của biên tên bé tèo xử lý, nhưng khi của chính teo của kim ngủ, đâu tán duy quyết nhiều. Ra ngoài đồng siêu nhân viên siêu quyết nghe Dương nói chủ thuê đạo lão biên ở nhà dưỡng thương, vậy trường sau khi đồng siêu trở về phòng ngủ mang theo một tin tức nặng hơn cả biên học đạo. Thìn thiêu các, com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện buổi 12 lâu học định dành xuất hiện, viết sáng luyện tối thỉnh thoảng công, xem báo, lên lớp tới ngồi một lát. Nhưng những người khác thì khác, trên như nào, nhưng theo viên bắt đầu nói hai thời gian người đánh nhau xuống là có thể thấy qua được quyết những bài post tương nói cho chuyện này, biên học có ngày trở thành từ nhảy vu kim ngày không về nhưng tài mọi người muốn tán dụ giải được phòng mình cũng lý dụ. Trước gấu trạch đây với luôn điện thoại giờ, khi trong tìm biên học mấy một chút nhưng gấu với vu kim. Mới, coi nó như phòng ngắt điện, đồng đạo để sạc nhở nhưng dễ nói chuyện, hơn nữa gần đây vu kim. Vu Kim bị đánh, còn bị thương in giải quyết hẳn không lo vẻ khúm núm như cháu trai, thời gian tìm tài liệu phát ra một bài luận văn về không tìm bảo bối. Cách chương.